Chương 219, địa ngục giáng thế. Đại ca, đây là các anh em của tôi. Lâm Hâm tự hào chỉ 500 ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp màu lửa đứng trên thành Gia Lăng Quan. Qua 2 ngày nghỉ ngơi, tình trạng thân thể Lâm Hâm rốt cuộc hồi phục bình thường. Mở tâm kết, phát tiết hết cảm xúc, tinh thần lực của y dường như có tăng lên. Làm đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1, đương nhiên y không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài. Vừa hồi phục tinh thần liền trở về chức vụ. Đám Long Hạo Thần đã đến vài ngày, trừ hôm được Lý Chính Trực cho mời, không hề nhận mệnh lệnh hoặc nhờ vả từ ma pháp thánh điện, chính là nói họ hoàn toàn tự do. Lâm Hâm bây giờ ít nhất là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1, y nhiệt tình mời, ba người Long Hạo Thần theo y và Lý Hinh lên thành Gia Lăng Quan, lấy địa vị hiện tại của Lâm Hâm ở Gia Lăng Quan, giúp họ lấy thân phận chứng dễ như trở bàn tay. Đầu tường Gia Lăng Quan, thủ vệ hàng đầu đều là chiến sĩ dáng người cao to, vạm vỡ, toàn thân mặc giáp, những chiến sĩ này là từ chiến sĩ thánh điện viện trợ, đằng sau chiến sĩ là ma pháp sư. Số lượng ma pháp sư trên thành Gia Lăng Quan khiến ai cũng phải cảm thán. Trong tầm mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy ít nhất hơn 2.000 ma pháp sư, hơn nữa dựa vào thuộc tính khác nhau, họ ở ma pháp sư đoàn khác nhau, màu áo choàng cũng khác hẳn, khác biệt rõ ràng. Từ đầu tường nhìn phương xa, 8 trụ ma thần đứng sừng sững trong đại doanh ma tộc, tựa như 7 ngôi sao vây quanh trăng, trụ ma thần chính giữa khá to lớn, ánh sáng tím đen nồng đậm không ngừng tỏa ra từ trụ ma thần này, có thể trông thấy bên trong ánh sáng tím đen lộ diện mạo dữ tợn. Địa ngục ma thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, trụ ma thần thứ 5 ma tộc, tử linh ma thần Tác Mễ Cơ Nạp trấn giữ ngoài Ngự Long Quan, địa ngục ma Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo thì ở tại đây, có thể thấy ma tộc chú trọng Gia Lăng Quan. Thánh chiến bắt đầu lâu như vậy, số lượng thương vong ít nhất chính là bên Gia Lăng Quan, không chỉ nhân loại ít thương vong mà ma tộc cũng tương tự, bởi vì đa số thời gian đều là ma pháp sư hai bên đối đầu, ai đều không dễ phá vỡ kết giới phòng ngự của đối thủ, huống chi còn dựa vào địa thế, pháp trận nơi này. Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo thậm chí từng đích thân ra tay vài lần nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế, mỗi lần đều công cốc quay về. Các ma pháp sư hỏa hệ ma pháp sư đoàn số 1 đều cực kỳ tò mò nhìn nhóm Long Hạo Thần. Long Hạo Thần toàn thân nhung trang, kim tinh cơ tòa chiến giáp là bắt mắt nhất, nhưng họ kỷ luật nghiêm ngặt, sẽ không xuất hiện thanh âm bàn tán nào. Lâm Hâm thấp giọng hỏi Long Hạo Thần, đại ca, khi nào chúng ta đi? Đi Đông Nam Quan kiếm Nguyên Nguyên đi, từ Gia Lăng Quan đi hướng Nam chính là bên chiến sĩ Thánh Điện. Sau khi gặp lại Long Hạo Thần, Lâm Hâm còn sốt ruột hơn, hắn muốn hội hợp cùng đồng bạn. Long Hạo Thần mỉm cười nói, không vội, nếu chúng ta đã tới Gia Lăng Quan thì nên góp sức, đấu vài trận rồi hãy đi, xem coi chúng ta có thể làm ra chút cống hiến cho Gia Lăng Quan không. Đương nhiên hắn quyết định tạm thời ở lại có ẩn ý khác. Lời của Long Thiên Ấn và Lý Chính Trực khiến hắn sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của việc dung hợp lục đại thánh điện. Họ đều gửi gắm hy vọng này lên người Long Hạo Thần. Muốn chân chính dung hợp lục đại thánh điện, đầu tiên hắn phải hiểu về 6 thánh điện. Trên chiến trường đương nhiên là dễ tìm hiểu nhất, Gia Lăng Quan chúng ta phòng thủ vững chắc, không cần người ngoài như ngươi làm gì, thanh âm lạnh lùng từ cách đó không xa vang lên, đám Long Hạo Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam một nữ có vài chục ma pháp sư vây quanh đi đến, chính là Hiên Viên Viêm và Đàm Hoàng đi ở đằng trước, Hiên Viên Viêm thì sau nửa bước, hai người mặc trang bị ma pháp sư, trên người tỏa ra ma pháp mãnh liệt, nhìn họ, Lâm Hâm mới đầu ngây ra sau đó bị lời nói chọc giận, tiến lên một bước, lạnh lùng quát, các người nói cái gì, nhìn Lâm Hâm, Hiên Viên Viêm rõ ràng lộ ra sự ghen tị, biểu tình của Đàm Hoàng thì có chút quái, mau chóng liếc Lý Hinh đứng bên cạnh Lâm Hâm, lạnh lùng nói, Gia Lăng Quan phòng ngự không cần người ngoài, Lâm Hâm, ngươi là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1 lại mang người ngoài lên thành, chuyện này ta sẽ cáo tội ngươi lên thánh điện. Lâm Hâm nhướng mày, ánh mắt nhìn Đàm Hoàng có chút phức tạp, hoàng tử tỷ, cần gì như vậy, y gọi tiếng hoàng tử tỷ khiến thân thể Đàm Hoàng khẽ run, nhưng rất nhanh đã ức chế cảm xúc, Lâm đoàn trưởng, xin tự trọng, ta là đoàn trưởng Bạo Phong quân đoàn. Không phải tỷ tỷ gì của ngươi, ta ra lệnh ngươi để mấy người này lập tức xuống thành, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Bạo Phong quân đoàn không lệ thuộc 10 ma pháp sư đoàn bình thường mà trực thuộc điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực. Sau khi tu vi Đàm Hoàng đột phá cấp 7, Lý Chính Trực đem ma pháp sư đoàn có toàn ma pháp sư phong hệ trên cấp 7 giao cô chỉ huy. Về địa vị thì Bạo Phong quân đoàn hiển nhiên cao hơn 10 quân đoàn bình thường, cho nên nói Đàm Hoàng là trưởng quan của Lâm Hâm cũng không có gì sai. Lâm Hâm sắc mặt đỏ rồi lại trắng, nhưng đối diện Đàm Hoàng dường như y không thể làm gì. Long Hạo Thần vỗ vai y, cười nói, thôi Lâm Hâm, nếu Gia Lăng Quan không cần chúng tôi hỗ trợ thì đi xuống trước vậy. Nói xong hắn kêu gọi Thải Nhi, Hàng Vũ xoay người đi xuống thành. Ngươi chờ chút, Đàm Hoàng đột nhiên lên tiếng. Long Hạo Thần xoay người, Đàm Hoàng đoàn trưởng kêu tôi ư? Đàm Hoàng gật đầu, trong mắt lộ tia sắc bén, trầm giọng nói, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng đến Gia Lăng Quan, không biết có thể mời thánh kỵ sĩ trưởng chỉ dạy cho, cùng ta so chiêu một trận, ta đấu với ngươi. Không đợi Long Hạo Thần mở miệng, Thải Nhi đã nhịn không được nữa, sát khí mạnh mẽ như thực chất từ người nàng bùng phát, Long Hạo Thần vẫn đè nén nhưng nàng thì không thể, đối phương cứ lấn lướt hiếp người, sớm kích phát giận dữ trong lòng Thải Nhi, Hải Nhi tỏa ra sát khí mạnh mẽ, cả đám ma pháp sư đều biến sắc, trừ Đàm Hoàng và Hiên Viên Viêm ra, ma pháp sư sau lưng họ đều liên tục lùi vài bước, vội vàng thúc đẩy linh lực mới miễn cưỡng ngăn cản sát khí xâm nhập. Đàm Hoàng và Hiên Viên Viêm đều biến sắc. Hiên Viên Viêm từng trông thấy Thải Nhi bộc lộ năng lực khi phá phong ấn nên đỡ chút, nhưng Đàm Hoàng thì thầm chấn kinh, sát khí từ người Thải Nhi cô đọng, bá đạo, cường đại, trước khi nàng thi triển thì không hề lộ ra chút sát khí, tu vi này không thể xem thường. Long Hạo Thần đè lại bả vai Thải Nhi, thôi, Lục Đại Thánh Điện vốn là một nhà, lực lượng của chúng ta nên phát tiết trên người kẻ địch mà không phải nội đấu, chúng ta đi, nói xong kéo Thải Nhi xoay người đi xuống thành. Lý Hinh nhìn chằm chằm Đàm Hoàng, chạy theo đám Long Hạo Thần. Lâm Hâm siết chặt nắm tay, nhìn Đàm Hoàng, liên tục biến sắc mặt. Hiên Viên Viêm ở một bên cười lạnh nói, Lâm Hâm, sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu không chúng ta sẽ tố cáo ngươi lên trên, cút đi, nơi này có chỗ cho ngươi chen miệng vào ư. Lâm Hâm ức chế lửa giận gần như chớp mắt bị thiêu đốt, y bất lực với Đàm Hoàng nhưng đối với Hiên Viên Viêm thì không chút kiêng dè. Ngươi, Hiên Viên Viêm tính tình không tốt, bị Lâm Hâm mắng lập tức giận dữ, pháp trượng trắng trong tay chỉ hướng trước, một mũi tên ánh sáng vàng bắn hướng Lâm Hâm. Trong mắt Lâm Hâm lộ tia khinh thường, mắt lóe ánh sáng xanh, trước người bỗng chốc tỏa một tầng sóng gợn như nước, mũi tên ánh sáng cách y 2 mét thì trực tiếp bị phân giải thành nguyên tố. Ngay sau đó tiếng phượng kêu thánh thót phát ra từ người Lâm Hâm, ngọn lửa xanh tựa núi lửa phun trào khỏi người y, khiến không khí xung quanh tăng nhiệt độ cực nhanh. Ngọn lửa ngưng tụ trên đầu Lâm Hâm kết thành hình dạng phượng hoàng, đối diện Hiên Viên Viêm, trong mắt y lộ sát khí, trông như thật sự muốn giết người. Đủ rồi, ngừng tay, Đàm Hoàng giận dữ quát một tiếng, chắn ngang giữa hai người. Sau đó hét với Hiên Viên Viêm, chúng ta đi, nói xong cô xoay người đi trước, lại nói, dù là Hiên Viên Viêm hay Lâm Hâm đều bất lực trước Đàm Hoàng. Hiên Viên Viêm nhìn chằm chằm người Lâm Hâm dâng lên ngọn lửa, mắt liên tục lóe tia sắc bén, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ngọn lửa xanh từ từ thu lại, Lâm Hâm giận dữ một tay vạch không khí, đống lửa văng khắp nơi. Bên kia, Lý Hinh đi theo ba người Long Hạo Thần xuống thành. Hạo Thần, tỷ, đệ không sao. Long Hạo Thần đương nhiên hiểu Lý Hinh đang muốn an ủi mình. Lý Hinh thở dài, nói, lại nói thì Lâm Hâm cũng rất khó xử, mâu thuẫn giữa anh ta, Đàm Hoàng, Hiên Viên Viêm có quan hệ rất lớn tới tỷ. A, à, Long Hạo Thần hơi tò mò nhìn cô, em thấy Lâm Hâm dường như rất tôn trọng Đàm Hoàng, nhưng cô ta cứ châm chích anh ấy. Hai ngày trước Long Hạo Thần mới gặp gỡ điện chủ Lý Chính Trực, lại là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, lấy thân phận của Đàm Hoàng tại ma pháp thánh điện, dù thế nào cũng không nên khó xử hắn như thế. Lúc trước Long Hạo Thần đã chú ý đến, khi Đàm Hoàng nói với họ mấy lời này thì ánh mắt luôn nhìn Lâm Hâm. Sự giận dữ đó hiển nhiên có liên quan rất lớn tới Lâm Hâm, họ càng giống như bị giận chó đánh mèo. Lý Hinh nói, chuyện này nói đến cũng do hiểu lầm, Lâm Hâm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Gia Lăng Quan, Đàm Hoàng lớn hơn anh ta vài tuổi, Lâm Hâm luôn kêu cô ấy là hoàng tử tỷ, từ nhỏ Đàm Hoàng luôn chăm sóc anh ấy, rất tốt với anh ấy. Lâm Hâm thuở nhỏ mất cha mẹ nên rất yêu quý Đàm Hoàng, theo tuổi lớn dần, thân tình biến thành cảm tình khác đi, nhưng tuổi hai người cách xa quá nhiều, Lâm Hâm lại thề không tu luyện ma pháp công kích. Đàm Hoàng khuyên nhủ anh ấy rất nhiều lần mà vẫn không được. Sau đó ông nội Lâm Hâm bị điều đến Thánh Thành. Vốn Lâm Hâm không định đi theo ông nội, nhưng Đàm Hoàng và Hiên Viên Viêm đính hôn khiến anh ấy đau khổ, để lại phong thư cho cô ta rồi cùng ông nội đi Thánh Thành. Từ đó đã lâu không liên lạc. Trong thư Lâm Hâm viết ra cảm tình của mình đối với Đàm Hoàng, xem như phát tiết. Sau khi đến Thánh Thành, anh ấy cố gắng nghiên cứu ma dược, dần buông xuống cảm tình này. Rồi anh ấy đi cùng các người, trở thành răng ma giả. Nhưng anh ấy không biết sau khi Đàm Hoàng xem thư anh ấy để lại, đã nhận ra tình cảm của mình, cô ấy cũng thích Lâm Hâm, cho nên cô ấy xin điện chủ Lý Chính Trực ra mặt hủy hôn ước. Bởi vì chuyện này quá mẫn cảm, Lý điện chủ kêu cô ấy bế quan tu luyện, một là vì tăng tu vi, hai là tránh cho cô ta bị dư luận bàn tán. Đợi khi Đàm Hoàng kết thúc bế quan muốn đi tìm Lâm Hâm thì anh ấy đã trở thành săn ma giả, đi theo các người chấp hành nhiệm vụ. Sự việc cứ thế kéo dài, khi họ lần nữa tương phùng tại Gia Lăng Quan, Lâm Hâm và tỷ đã cùng nhau. Nghe Lý Hinh kể, ba người Long Hạo Thần nhìn nhau. Hàng Vũ biểu tình quái lạ nói, là vì yêu mà sinh hận. Lý Hinh cười khổ nói, coi như thế đi, vì vậy tôi cảm thấy Đàm Hoàng khá đáng thương, dù cô ấy làm gì thì tôi và Lâm Hâm đều cố nhường nhịn. Vốn khi chúng tôi trở lại Gia Lăng Quan, ai đều biết là hiểu lầm, dù sao lúc Lâm Hâm và tôi bên nhau thì lẽ ra cô ấy đã kết hôn với Hiên Viên Viêm. Chuyện này nói không rõ là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói do số trời. Mới đầu thái độ Đàm Hoàng đối với chúng tôi còn đỡ, nhưng sau đó Lâm Hâm vì tôi quyết định tu luyện ma pháp công kích, cách cư xử của Đàm Hoàng chuyển biến hẳn, cứ chỉ đầu mâu hướng anh ấy. Hơn nữa, dường như cô ta cho rằng mình không thể ở chung với Lâm Hâm là tại vì anh ấy tham gia săn ma đoàn. Các người là đồng đội cùng đoàn với Lâm Hâm, mới rồi thái độ của cô ấy chắc cũng vì chuyện này. Hàng Vũ cười khổ nói, thì ra chúng ta là tai bay vạ gió. Long Hạo Thần nói, Đàm Hoàng bị thương về mặt cảm tình thì đúng là đáng thương.